Ông bố thiếu soái, chương 234, nhà họ Hạng ra tay. Cocchuyenaudio.com. Hạng Tư Thành cao ngạo lên tiếng, tôi trấn thủ vùng biên cương một đất nước bằng cả mạng sống của mình. Tôi chịu trách nhiệm gánh vác trước khi hàng vạn gia đình lên đèn. La Bình, bây giờ anh biết tôi làm gì rồi chứ? Toàn thân La Bình bỗng chấn động run lên, từ nhỏ anh ta đã mơ ước làm quân nhân bảo vệ đất nước nhưng do áp lực cuộc sống vẫn không thể như ý nguyện. Hôm nay, Hạng Tư Thành đồng ý cho anh ta một cơ hội, anh ta đâu thể không trân trọng. Lập tức anh ta cúi người thật sâu. May mắn được anh Hạng xem trọng, La Bình nguyên theo bên cạnh anh Hạng, cốc cung tận tụy, bảo vệ quốc gia. Hạng Tư Thành cười đỡ anh ta lên, nói, đừng gọi tôi là anh Hạng nữa, đã trở thành lính của tôi, thì gọi tôi là thiếu soái đi. Vâng, thưa thiếu soái. Có lẽ ngay cả Hạng Tư Thành cũng không ngờ, vài năm sau, khi Hạng Tư Thành tung hoành thiên hạ với tâm thái vô địch của kỵ binh vùng biên giới phía Bắc, cuộc gặp gỡ với Hắc Hoàng La Bình, thủ lĩnh của Bát Đại Vương Kỳ dưới quyền, là cuộc gặp kỳ tích. Tinh tinh tinh, đúng lúc này, chuông điện thoại của Hạng Tư Thành vang lên, vừa nhận điện thoại, là Vân Tịnh Nhã gọi đến. Tư Thành, giọng nói của Vân Tịnh Nhã hơi lo lắng. Trước đây không lâu anh thiếu quân nhận một cuộc điện thoại, sau đó sắc mặt vô cùng xấu, rồi đi mất, đã hơn một giờ rồi mà vẫn chưa về, em hơi lo lắng, anh xem có cần đi tìm anh ấy không? Tim của Hạng Tư Thành đập thình thịch, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là nhà họ Hạng ra tay rồi. Anh đã lên kế hoạch tất cả mọi việc nhưng điều duy nhất không nghĩ đến là Hạng thiếu quân lại hành động một mình không nói lời nào. Nhã Nhã, bọn Liệt Long còn ở đó không? Vân Tịnh Nhã gật đầu. Họ đều ở đây, bảo Liệt Long nghe điện thoại đi. Mấy giây sau, giọng nói của Liệt Long vang lên. Thưa thiếu soái, 12 huyết y vệ bảo vệ nghiêm ngặt sự an toàn của Nhã Nhã và Yên Nhi, không được rời nửa bước, nếu hai mẹ con họ xảy ra chút gì ngoài ý muốn, xử theo quân pháp. Tuân lệnh, điều động 5.000 quân vùng biên giới phía Bắc hỏa tốc vào thành phố Hạng Vương, nhất định phải điều tra ra tung tích của anh trai tôi. Hạng Tư Thành tắt điện thoại, ánh mắt hừng hực sát khí, Thẩm Tuyết Liên ơi là Thẩm Tuyết Liên, tốt nhất các người đừng làm chuyện gì quá khích, nếu anh trai tôi chịu chút tổn thương nào, tôi sẽ cho cả nhà bà chôn cùng anh trai tôi. Lúc này, trên tầng thượng tòa nhà đổ nát trong thành phố Hạng Vương, Hạng Vấn Hà nhìn Hạng thiếu quân ở đối diện một cách thích thú, phía sau ông ta, 50 bóng người đứng nghiêm, không lên tiếng, chỉ có sát khí ngút trời, lờ mờ không rõ ràng, trong đêm tĩnh mịch càng u ám đầy sát khí. Bá vương vệ nhà họ Hạng kế thừa qua nhiều thế hệ, là lực lượng chủ chốt để nhà họ Hạng lập uy với 12 danh gia vọng tộc. Bá vệ vương được ra đời bởi sự sáng lập của nhà họ Hạng, họ không buồn không vui, không người thân, không quê hương, được đào tạo trong sự vô tình tàn khốc từ nhỏ, chỉ có tử chung với nhà họ Hạng là tư tưởng duy nhất trong đầu của họ. Nói thẳng ra, bá vương vệ, là cỗ máy giết người mà nhà họ Hạng đào tạo, để đào tạo mỗi một bá vương vệ, phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật chất, vì vậy trong tình huống bình thường, bá vương vệ sẽ không tùy tiện xuất hiện, nhưng hôm nay điều động tất cả 50 người, đủ thấy sự coi trọng của nhà họ Hạng đối với Hạng Tư Thành, và quyết tâm đêm nay phải giết anh. Cocchuyenaudio.com. Hạng thiếu quân, mày đúng là dám đến một mình, tên phế vật Hạng Tư Thành đâu? Đối diện với sự châm biếm vô lễ của Hạng Vấn Hà, Hạng thiếu quân kiềm chế nỗi sợ hãi từ tận xương cốt nói. Ông tìm Tư Thành có chuyện gì? Tìm tôi cũng vậy thôi. Ôi ôi, đồ vô dụng như mày sao hôm nay ăn nói cứng rắn thế, cách chương.